Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, thu hoạch ngoài ý muốn. Xin hỏi, ngài tới nơi này là... Chấm ngoặc kép, Như Nhi nhìn thấy một người mặc thanh y trưởng giả đi tới Vân Tâm Hiên. Lập tức tiến lên đón, hắn hiện tại cũng đã có kinh nghiệm, Vân Tâm Hiên 5 ngày đến. Ngoại trừ phía trước Hồ Diên Thương cùng Tả Khâu Hạo Ngọc ở ngoài, không có nhận được một khách hàng. Đối với đột nhiên người tiến vào, Như Nhi cũng không báo hy vọng gì. Công tử nhà ngươi đây, ta muốn mời hắn ra tay vì ta chế thuốc. Đồng môn chủ trước liền biết Dịch Vân cùng Hồ Diên Thương, Tả Khâu Hạo Ngọc trong đó tranh đấu. Đối với cái này xuất thân bình thường, nhưng cũng dám phản kháng Vạn Vật Tiên Các cùng Thiên Tứ Dược Phường trẻ tuổi người, hắn hết sức là bội phục, nhưng cũng không xem trọng. Nhưng hôm nay, hắn đã bị ép, không có lựa chọn khác. Ồ, ngươi luyện thuốc gì? Dịch Vân từ trên lầu đi xuống. Ngươi là này 5 ngày đến, cái thứ nhất tìm ta chế thuốc chính kinh khách nhân. 5 ngày, Dịch Vân cảm giác mình này Vân Tâm Hiên cũng quá thất bại. Nếu như không phải khai trương đệ nhất ngày, thì có Tả Khâu Hạo Ngọc, Hồ Diên Thương hai người trên cột đến cho mình làm quảng cáo, vậy hắn này Vân Tâm Hiên e sợ thật muốn đóng cửa. Dịch công tử, đồng môn chủ thi lễ một cái. Tại hạ Ngọc Ba môn môn chủ Đồng Thiếu Khanh. Đồng môn chủ may gặp. Dịch Vân ôm quyền, nói rõ trước, luyện hỏng rồi vật liệu, ta nhưng là không lỗ. Ngươi có thể tiếp thu điều kiện này, ta liền mở lò luyện đan. Ta tự nhiên biết quy củ, thật không dám giấu giếm. Ta tới cũng ở đây, là cùng đường mạt lộ, dốc toàn lực. Đồng Thiếu Khanh thẳng thắn, coi như Hồ Diên Thương không có thông báo cái khác dược phường cũng không cho hắn chế thuốc. Hắn cũng không có thời gian lại siêu tập chế thuốc hao tốn. Nữ nhi của hắn nếu như trì hoãn tiếp nữa, Thiên Phú liền thật sự phế bỏ. Ha ha, đối với Đồng Thiếu Khanh như vậy bây giờ thuyết pháp, Dịch Vân không chỉ không buồn, trái lại cười lên. Đồng môn chủ có nhu cầu gì đã nói đi. Đồng Thiếu Khanh nói, Dịch công tử, ta nghĩ vì là con gái luyện chế một viên tịnh thể đan, vật liệu ta chuẩn bị xong, thù lao ta nhưng bây giờ không có bao nhiêu. Trước Hồ Diên Thương hướng về ta muốn một cây thiên lộ thảo, liền mong muốn ra tay giúp ta luyện đan, nhưng là bây giờ hắn đổi ý, ta liền một bụi này thiên lộ thảo. Dịch công tử nếu là có hứng thú, liền đem đi đi, phía sau trăm năm thời gian, ta biết lục tục gom góp 10 vạn phù văn hiến cho Dịch công tử, lấy báo ra tay tri ân. Nếu như Dịch công tử không cần, quên đi. Thiên lộ thảo, Dịch Vân ngẩn ra, liền thấy đồng môn chủ lấy ra một phương hộp ngọc, mở ra phía sau, trong hộp ngọc bày đặt một cây khô vàng tiểu thảo, xem ra đã khô héo đã lâu, nhưng kỳ dị là, tiểu thảo diệp từ trên, nhưng dính trong suốt lộ nước, quả nhiên là thiên lộ thảo, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không nghĩ tới, lại nhìn thấy một cây thiên lộ thảo. Ở dược thần điển tịch bên trong, thiên lộ thảo là một loại cực kỳ hiếm hoi dược thảo. Lên núi xuống biển, đi khắp bốn hoang, cũng rất khó cho tới một cây. Ở dược thần điển tịch bên trong, lấy thiên lộ thảo làm chủ thuốc, có thể luyện chế một loại tăng lên thần hồn cảnh giới đan dược, tên là thiên lộ dưỡng thần đan. Nói như vậy, võ giả thần hồn cường độ cùng chính mình hiện hữu tu vi cảnh giới là tương xứng. Mà thiên tài tuyệt thế, thần hồn cường độ thường thường so với cảnh giới của chính mình cao một hai cảnh giới nhỏ. Giống Dịch Vân như vậy, bản thân lĩnh ngộ bốn loại đại đạo pháp tắc, ngưng tụ bốn viên chín lá đạo quả sau, đúc chín giác đạo cung. Hắn thần hồn lực đã có thể cùng nửa bước tôn giả so với. Bất quá, muốn nói Dịch Vân thần hồn ở cùng cảnh giới trong võ giả vô địch, nhưng cũng nói chi còn sớm. Dù sao Dịch Vân cũng không phải là chuyên tu thần hồn võ giả, như là Yêu Cầm tiên tử, nàng tu luyện cầm đạo bên trong, liền thai nghén thần hồn công kích, nàng thuở nhỏ rèn luyện thần hồn lực đã sớm đạt đến cùng cảnh giới võ giả khó có thể tưởng tượng mức độ. So với Dịch Vân chỉ có hơn chứ không kém. Thông thường mà nói, thần hồn mạnh mẽ chủ yếu thể hiện đang cảm giác tra xét, khởi xướng hoặc chịu đựng tấn công bằng tinh thần, cùng với pháp tắc lĩnh ngộ phương diện, nó không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, vì lẽ đó chuyên tu thần hồn võ giả, ở trong chiến đấu là không chiếm ưu thế, nhưng nếu như là luyện đan sư, hoặc thiên sư, vậy thì đối với thần hồn lực yêu cầu cao vô cùng. Một cái thần hồn cường đại đan sư, luyện chế ra đan dược cấp bậc, vượt xa phổ thông luyện đan sư, cũng có thể thử nghiệm rất nhiều độ khó cao đan dược. Dịch Vân đánh giá, có cái này thiên lộ dưỡng thần đan, đợi một thời gian, hắn thần hồn sẽ từ nửa bước tôn giả cường độ, tăng lên tới tiếp cận tôn giả cường độ. Cái thời gian đó, hắn mở lò luyện chế hư thần đan, thì càng có thêm phần chắc chắn. Thậm chí Dịch Vân có cân nhắc qua, có hay không có thể dùng những khác dược thảo, để thay thế hoàn hồn căn. Dịch công tử, ta biết này thiên lộ thảo khả năng đối với ngươi tác dụng không lớn, nhưng ta trừ cái này thiên lộ thảo ở ngoài, thực sự không có khác biệt. Đồng môn chủ xấu hổ nói rằng, dù sao hắn là bị Hồ Diên Thương hãm hại. Hắn biết Dịch Vân cùng Hồ Diên Thương có cửu oán. Hồ Diên Thương không chịu cho hắn chế thuốc, hắn mới đến tìm Dịch Vân, còn cầm một cây Hồ Diên Thương không cần dược thảo. Làm sao đều cảm thấy băn khoăn, tác dụng không lớn. Dịch Vân hơi run run, ngẫm lại vừa nãy Đổng Thiếu Khanh nói. Hồ Diên Thương nguyên bản nói muốn một cây thiên lộ thảo, sau đó đổi ý, hiển nhiên cây thuốc này cỏ, hắn là thật không có để ở trong mắt. Sao bây giờ luyện đan sư đều coi thường thiên lộ thảo? Hay hoặc là, này thiên lộ dưỡng thần đan là dược thần độc nhất phương thuốc, người khác căn bản không biết. Dịch Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy sau một khả năng càng to lớn hơn. Rất nhiều phương thuốc là luyện đan sư chính mình phát minh, bản thân liền là bí mật bất truyền. Nếu như người thầy luyện đan này không có truyền nhân, hoặc là truyền nhân trình độ có hạn, không cách nào tái hiện phương thuốc, từ từ liền sẽ để phương thuốc thất truyền. Thiên lộ dưỡng thần đan hiển nhiên là thất truyền, cho tới thiên lộ thảo thành một loại tuy rằng cực kỳ hy hữu, thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói tác dụng không lớn dược thảo. Quả thực như vậy, vậy mình có thể kiếm bộn rồi. Dịch Vân nguyên bản cảm giác mình cái thứ nhất chân chính khách nhân, hoàn toàn có thể miễn phí vì hắn luyện chế đan dược. Nhưng nhìn thấy này thiên lộ thảo, hắn nhưng bây giờ muốn. Hơn nữa, nếu như Đổng Thiếu Khanh từng nói, cần thiên lộ thảo luyện đan sư e sợ đã ít lại càng ít. Hắn bụi cây này thiên lộ thảo, rơi vào tay người khác liền rõ châu bị long đong, cái kia cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Đổng môn chủ, thật không dám giấu giếm, này thiên lộ thảo, ta vừa vặn liền cần, ta có thể vì ngươi luyện chế tịnh thể đan, còn trăm năm bên trong trả lại 10 vạn phù văn, thì không cần. Dịch Vân không có ẩn giấu, Đổng Thiếu Khanh nghe được trong lòng vui vẻ. Hắn tuy rằng không xác định Dịch Vân có thể thành công hay không luyện chế tịnh thể đan, nhưng ít ra có hy vọng. Hắn lúc này đem thiên lộ thảo giao cho Dịch Vân. Dịch Vân cẩn thận cất đi vật liệu. Dịch Vân đưa tay, Đổng môn chủ không chút do dự đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Dịch Vân trên tay. Dịch công tử, ta lúc nào tới lấy đan? Đổng môn chủ thấp thỏm hỏi. Trong cái không gian giới chỉ này vật liệu, có thể là dòng dõi của hắn vị trí. Cứ như vậy giao cho Dịch Vân, muốn nói không hoảng hốt, đó là gạt người. Dịch Vân nhìn Đổng môn chủ một chút, biết tâm tư của hắn, cười nói, ngươi nếu là không yên tâm, hãy cùng ta đến đan phòng đến, chờ ta luyện xong, trực tiếp giao cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.